Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Có cừu báo cừu, ta không có tiền sao? Ta dùng lấy ngươi mua. Nghe Vương Lỗi, Lý Nhị rất không cho hắn mặt bình tĩnh nói xong, sau đó liền đi hướng bên kia quầy hàng. Mà nghe được Lý Nhị, mặc dù Vương Lỗi dù sao cũng hơi xấu hổ, nhưng vẫn là cười theo đi tới. Nhưng vừa mới đi tới, hắn liền thấy ngồi ở bên cạnh Lương Đức Hoàng. Là ngươi, ngươi tại cái này làm gì? Thấy được Lương Đức Hoàng, Vương Lỗi thế nhưng là nhớ kỹ gương mặt này. Nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng tiết lộ tin tức của hắn, hắn cùng Lý Nhị làm sao có thể quan hệ lãnh đạm như vậy? Hiện tại hắn thấp tư thái, đều là bởi vì cái này ra hỏa. Cho nên hiện tại vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, Vương Lỗi liền giận không chỗ phát tiết. Không làm cái gì, chế giễu a, lại nói ngươi còn không có đến tính bệnh a. Thật khó đến, nghe nói cái kia nữ thư ký dường như cùng không ít người đều. Ngươi hiểu, trong đó dường như còn có ngươi ba ở đâu. Lúc trước Lương Đức Hoàng đều không sợ hắn, huống chi là hiện tại Lương Đức Hoàng. Nghe được Vương Lỗi, Lương Đức Hoàng cũng cười nói, bất quá trong lúc này cho a, thật đúng là đỉnh kình bạo. Ta đụng, tiểu tử ngươi cho là ngươi bây giờ tại cái này làm gì? Ta liền không làm gì được ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng chuyện xưa nhắc lại, mà lại nói khó nghe như vậy, cái này Vương Lỗi vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, một cái bước xa đi tới, một mặt tức giận quát, ba, miệng ngươi thối ngươi biết không? Không nên cách ta gần như vậy. Nhìn xem gầm thét Vương Lỗi, Lương Đức Hoàng hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, đi lên liền là một bàn tay, trực tiếp quất vào Vương Lỗi trên mặt, sau đó một mặt khinh thường đối với Vương Lỗi nói ra. Người mẹ nó dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Bưng bít lấy mặt mình, Vương Lỗi là triệt để được. Tại hắn nhìn, Lương Đức Hoàng liền cùng ven đường tên ăn mày là giống nhau. Nếu đổi lại là ai đi ra ngoài bị ven đường tên ăn mày cho một bàn tay, hắn cũng sẽ thẹn quá hóa giận. Huống chi là Vương Lỗi dạng này phú nhị đại, trải qua ban sơ được vòng, hắn phẫn nộ trong lòng, tựa như là như hỏa diễm, càng trướng càng cao, hét lớn một tiếng, liền nhào về phía Lương Đức Hoàng. Bất quá đáng tiếc, nói lên đánh nhau đến, vị này Vương đại thiếu gia, nhưng không phải là đối thủ của Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng đi lên liền là một cước, sau đó liền là một quyền đánh vào trên mũi của hắn. Nắm lấy tóc của hắn, dùng sức đánh tới hướng quầy hàng. Phịch một tiếng, quầy hàng vẫn là đỉnh rắn chắc, không có hỏng, nhưng Vương Lỗi cái mũi lại gãy mất, một mặt máu, a, a, cứu mạng a, cứu mạng. Bị Lương Đức Hoàng một bộ liên chiêu đánh, Vương Lỗi cũng có một chút được, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại hắn ngoại trừ gọi cứu mạng, hắn cũng gọi không được cái khác, nhưng đáng tiếc Lương Đức Hoàng là sẽ không quản hắn kêu cái gì, nắm lấy tóc của hắn, đem hắn ném tới trên mặt đất, sau đó đi lên liền là một trận đá. Các ngươi liền mặc kệ, ta phải báo cho cảnh sát. Mặc dù có chút chán ghét Vương Lỗi, nhưng Lý Nhị dù sao cũng là đi theo hắn đi ra tới. Bây giờ nhìn lấy đồng bạn bị đánh, Lý Nhị cũng được, sau đó đối bảo an nói ra. Đồng thời lấy ra điện thoại chuẩn bị báo động. Bất quá bảo an nhìn một chút nàng không để ý tới nàng, yêu báo báo đi thôi, việc này bọn hắn không quản được, với lại bọn hắn cảm giác cảnh sát cũng không quản được. Một cái trên nơ đánh một cái phú nhị đại, nếu như cái này phú nhị đại còn chưa đạt tới phú khả địch quốc trình độ, cái kia đánh đều là trắng đánh. Huống chi Lương Đức Hoàng là tinh anh trainer, hắn ngay cả phổ thông đều siêu vọt, đừng nói là đánh phú nhị đại, hắn đánh phú nhị đại ba hắn, Lara một đời, đó cũng là trắng đánh. Đây chính là tự nhiên đẳng cấp bên trên áp chế. Lý Nhị cùng Vương Lỗi không biết Lương Đức Hoàng là cái gì trình độ. Nhưng bọn hắn biết, nếu như Lương Đức Hoàng bị đánh bọn hắn khẳng định đi lên hỗ trợ. Lương Đức Hoàng đang đánh người, vậy bọn hắn liền làm nhìn không thấy. Chỉ thế thôi, nhìn xem bảo an mặc kệ, Lý Nhị cũng cắn răng, đã thông điện thoại báo cảnh sát. Không bao lâu một xe cảnh sát liền lái tới. Nơi này dù sao cũng là trung tâm thành phố, tốc độ xuất cảnh là rất nhanh. Làm cảnh sát tiến vào cửa hàng chuẩn bị can thiệp chuyện này thời điểm, đã sớm đứng ở bên cạnh nhà này tiệm vàng quản lý đi tới. Hướng về cảnh sát ra hiệu, không nên động, Lý Nhị cùng Vương Lỗi thân ra, đều là tại băng thành. Tại Thường Xuân những cảnh sát này cũng sẽ không nghe bọn hắn. Nhìn thấy quản lý nói không nên động, bọn hắn cũng đứng ở bên cạnh, có chút nghi hoặc nhìn đang đánh người Lương Đức Hoàng. Đánh người kỳ thật cũng là rất mệt mỏi. Lương Đức Hoàng đá Vương Lỗi không sai biệt lắm có thể có 3 phút. Hắn cũng mệt mỏi không được, thế là đứng tại chỗ hồi sức. Về phần Vương Lỗi suốt bị đánh ôi a nha, bò trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy, quá đau. Mà vào lúc này, bên này người cũng thấy rõ Lương Đức Hoàng đừng ở hung miệng huy chương. Tinh Anh Trainer, 5 chữ to trong nháy mắt ngay tại cảnh sát cùng Lý Nhị trong đầu hiện lên. Sau đó cảnh sát một mặt lòng biết ơn nhìn về phía quản lý. Nếu như không phải quản lý vừa rồi ngăn cản mình, vậy mình đi lên mà đắc tội Tinh Anh Trainer. Nói đùa, đắc tội Tinh Anh Trainer. Hắn phần công tác này, nhưng là không còn, mà Lý Nhị thì là đại não có chút đáng cơ. Nàng đối Lương Đức Hoàng cũng là có một chút xíu ấn tượng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước một mặt ủy khuất, ôm đồ vật của mình xám xịt rời đi công ty Lương Đức Hoàng. Lại là một cái trainer, mà lại là Tinh Anh trainer. Cái này sao có thể? Nhìn xem lần nữa ngồi xuống. Đối quản lý vẫy vẫy tay, quản lý liền bồi khuôn mặt tươi cười đi qua Lương Đức Hoàng. Lý Nhị có chút chất phác nói, thân thể của nàng hiện tại cũng tại run rẩy lấy. Cái này không có cái gì không thể nào, ta có thể có hôm nay, cũng là bái các ngươi ban tặng. Ta người này khoan dung độ lượng, hôm nay cái này, liền xem như ta, báo đáp, các ngươi lợi tức. Tiền vốn về sau chậm rãi tính đến, nhìn xem cái này giá trị bao nhiêu tiền. Nghe được Lý Nhị, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên Firestone ném cho đi tới quản lý. Nghe được Lương Đức Hoàng cái này khoan dung độ lượng, Lý Nhị lòng tham hoảng, tương đương hoảng, nàng không biết muốn làm sao, nàng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng nàng cái kia cao ngạo tự tôn lại không cho phép nàng làm như thế. Cho nên nàng chỉ có thể đáng thương nhìn xem cảnh sát. Nhưng là cảnh sát cũng không dám quản. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng dường như cũng không có đến tiếp sau muốn thu thập Vương Lỗi ý tứ. Tại là cảnh sát xem như làm một lần chuyện nên làm. Vịn hắn đem hắn đưa đi bệnh viện, mà Lý Nhị cũng xám xịt đi. Lập tức bao hết một chiếc xe chuẩn bị trở về băng thành. Nói đùa, đắc tội một cái Tinh Anh trainer. Nàng phải trở về thật tốt cùng nàng cha thương lượng một chút mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.